Hồng Liên Bảo Giám, chương 1868, Đắc Đạo 1, góc truyện audio.com, thiên tiên có lẽ sẽ bị trúng đòn trong lôi quang cuồng bạo, nhưng trên chân tiên có thể nhẹ nhàng đi qua công kích kiểu này. Nhưng nhà khác không xa xỉ như Tô Kính làm ra một bán vị diện dày đặc lôi vân, không nuốt nó mà cải tạo thành công xưởng luyện khí. Nhiều tài liệu trải qua sấm sét rèn luyện mới có thuộc tính càng tốt. 8 gia tộc lớn, 12 đạo cung không có công xưởng luyện khí như vậy, Khương Diễm thì chắc có nhưng y còn ở Vạn Tiên Điện không ra được, Tô Kính đành tự dựa vào mình. Quân đội của Tô Kính tiến lên, đột nhiên nói với Tô Mộ. Muội lại đây chiếu ứng chút, ta tạm thời bận chút chuyện. Tô Mộ căng thẳng hỏi. Chuyện gì xảy ra, không phải việc xấu, nhóm xương thiên yêu của U Minh Đạo Cung đã đưa đến Bát Cảnh Cung, ta phải tự mình xử lý. Vậy, tiến lên từ từ chiếm lấy kim tự tháp này làm căn cứ của chúng ta. Không phải lo về tù binh, đánh càng đơn giản càng tốt, binh đối binh, tướng đấu tướng. Tô Mộ trả lời, yên tâm, ca lo công việc đi. Bên Tô Kính ảnh chiếu lập tức vào trạng thái tu hành để bản thể đi làm việc kết tinh thiên ma. Thật ra bản thể hành động sẽ không ảnh hưởng đến ảnh chiếu, nhưng Tô Kính sợ ảnh chiếu hành động khiến bản thể có trục trặc gì. U Minh Đạo Cung vì tài liệu thi binh hầu như đem hết xương thiên yêu có thể giao dịch đưa cho Tô Kính. Số này lượng tuyệt đối kinh người, hầu như ăn hơn một nửa gai sản của Tô Kính. Hai bên cực kỳ thỏa mãn với giao dịch, Tô Kính vẫn bán tài liệu thi binh theo tỷ lệ, tài liệu thi binh mạnh nhất có thể luyện chế ra binh khí hình người sức chiến đấu kim đan. Nếu bỏ tài nguyên vào rất có hy vọng tiếp tục tăng lên. U Minh Đạo Cung am hiểu nhất cái này, thi binh ở trong tay họ có giá trị cao hơn Tô Kính gấp trăm lần. Tô Kính cũng hết sức vừa lòng. U Minh Đạo Cung đưa xương thiên yêu đến số lượng khổng lồ, đều bị thiên ma nhiễm rất tinh khiết. Thiên ma hóa đan luyện ra kết tinh là then chốt luyện chế Hà Đồ Lạc Thư. Tô Kính ở trong Bát Cảnh Cung lấy ra từng xương thiên yêu, rút kết tinh. Sau khi mất thiên ma hóa đan thì phẩm chất xương thiên yêu tăng lên, Co Mộ Ngân Mâu không thể tạo ra nhiều yêu binh. Mộ Ngân Mâu không bằng Tô Mộ có thể trực tiếp chế tạo phù yêu, nhưng có xương thiên yêu thì năng lực chế tạo yêu binh của nàng rất cao. Trong xương thiên yêu huyết hải có yêu binh tạo bằng xương thiên yêu cực kỳ quan trọng với việc tu hành của Mộ Ngân Mâu. Bát Cảnh Cung cần binh khí chiến tranh bạo lực của Mộ Ngân Mâu, thiên yêu huyết hải cảnh giới kim tiên mạnh hơn trước rất nhiều. Tô Kính lấy kết tinh thiên ma ra xong nhét vào nhẫn thiên ma của mình, loại bỏ hết một lần trong 64 không gian rồi mới bỏ vào thiên ma kính lại chiết xuất. Trong thiên ma kính, thiên ma chi khí cuồn cuộn lưu động, nồng đặc như máu. Không biết từ khi nào trong thiên ma kính, hơi thở thiên ma sinh ra một thiên ma. Thiên ma mở hai mắt ra hoang mang nhìn quanh rồi bị Tô Kính bắt lấy thần thức. Hai bên cách biệt quá lớn, thiên ma mới sinh trong khoảnh khắc thành kiếp cho. Thiên ma kính là thế giới Tô Kính điều khiển, ở trong này hắn là tồn tại trí cao vô thượng, ý niệm của hắn là kiếp số. Cùng với kết tinh thiên ma hóa thành ma khí càng lúc càng nhiều trong thiên ma kính, thiên ma sinh ra dần nhiều hơn. Ý niệm của Tô Kính càn quét thiên ma kính, mỗi giây có mấy chục vạn thiên ma chết rồi sinh, sinh rồi chết. Linh hồn của Tô Kính tùy theo loại sinh diệt này trở nên tinh thuần, tu hành đạo thiên ma dung hợp với hai. Góc truyện audio.com, đại đạo khác càng chặt chẽ. Đây là kinh nghiệm không thể bắt chước, Tô Kính thu nhiều đệ tử nhưng không thể truyền dạy lại. Tô Kính cảm thán, đường tiên cô độc càng về sau kinh nghiệm của hắn càng hiếm hoi, hai chữ cảm ngộ trở nên quan trọng hơn. Người không thể sao chép kinh nghiệm của người khác thì đành phải phỏng đoán. Mỗi thiên ma bị diệt là linh hồn của Tô Kính sẽ thuần khiết thêm một phần, ức vạn thiên ma tan biến trong kiếp số, linh hồn của hắn không còn chút tì vết. Trong thiên ma kính hiện ra vô số kiếp cho thiên ma, hiện ra một thái cực đồ. Tô Kính động ý niệm, thái cực đồ một tách thành hai bay ra, thiên ma kính hóa thành ngọc thạch có hoa văn thiên đạo, sau đó bay vào Long Xà Bát Cảnh Bình ở trong Vạn Tiên Điện Tô Ảnh. Tô Ảnh vốn là phân thân địa tiên của Tô Kính, phát triển độc lập. Thái cực đồ tiến vào dung nhập Vạn Tiên Điện, Tô Ảnh mở mắt ra nở nụ cười. Mặt đất chỗ Vạn Tiên Điện rung rinh bay lên trời từ từ lên tầng mây, hơi thở Vạn Tiên Điện khoảnh khắc biến đổi không thể đo lường. Nhân tham quả thụ trồng trong Vạn Tiên Điện rễ cây bám mặt đất không ngừng vươn dài, Vạn Tiên Điện dần dung hợp vào nhân tham quả thụ. Tán cây nhân tham quả thụ vươn trong tầng mây, chính giữa Vạn Tiên Điện thay đổi hình dạng khác. Vạn Tiên Điện trở nên vuông vức trên dưới 9 tầng tựa như một khối ngọc thạch hoàn chỉnh mài ra nó. Tán cây nhân tham quả thụ vây quanh hình thành bình đài. Quanh kiến trúc vuông này có 4 cửa lớn, mặt hướng đông treo tấm biển vuông viết 4 chữ triện cổ. Thần Ma Thiên Cung, Thần Ma Thiên Cung ẩn vào đám mây, xung quanh sấm sét tứ răng. Rễ nhân tham quả thụ dần biến mất, mặt đất tiến hóa trong rễ cây sinh trưởng tới trước, trong phút chốc đại lục rậm rạp rừng cây. Tán cây trong đám mây lại sinh trưởng vươn sâu vào sấm sét hút đến thần ma thiên cung, rèn luyện chỗ tu hành của Tô Ảnh. Tô Kính vui mừng hết sức, thần ma thiên cung không chỉ là căn cơ đại đạo của hắn, có thể ở trong ảnh chiếu thiên ma kính tạo ra Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên với điều kiện là mặt dương của Thái Cực Đồ cũng luyện chế thành Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư vận chuyển thiên cơ đã vượt qua chúng sinh ấn, nhưng trong chúng sinh ấn còn có thần đạo của binh gia, hướng ứng dụng khác biệt. Trước kia Tô Kính dùng chúng sinh ấn để tính toán hoàn toàn là lãng phí tài liệu, hắn cũng bị bất đắc dĩ. Có Hà Đồ Lạc Thư, Tô Kính tính toán pháp tắc thiên đạo không cần dùng chúng sinh ấn. Hà Đồ Lạc Thư sinh ra trong Long Xà Bát Cảnh bình hơi khác với Hà Đồ Lạc Thư ở tiên cảnh thế giới, có thể ứng hòa với nhau, bù đắp cho nhau. Mặc kệ là mặt âm hay dương đều có thể thống ngự tất cả Hà Đồ Lạc Thư trong thiên hạ. Những thủ đoạn luyện khí chế tạo ra Hà Đồ Lạc Thư mặc kệ đang làm cái gì đều là bồi bổ cho hai đạo âm dương của Hà Đồ Lạc Thư. Cách chương.